Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, There are no washing machine in Ravenheart, không có máy giặt ở Ravenheart. Làm tốt lắm, Rain vừa giết một Awaken Demon, nhưng nghe lời khen của thầy cô lại mang đến cảm giác kỳ lạ như được khẳng định. Hoặc có lẽ, nó làm cho việc hạ sát Huntsman trở nên có ý nghĩa hơn. Dù sao đi nữa, đó cũng là một cảm giác tốt, quá mệt mỏi để cử động và đau đớn khắp cơ thể. Cô chỉ nằm dưới lớp bùn và nghỉ ngơi, ánh mắt của cô hướng về bầu trời, trống rỗng như chính tâm trí cô, cảm thấy quá lười để nghĩ ngợi. Rain chỉ nằm im và tận hưởng khoảnh khắc này, không bị quấy dày bởi cái lạnh đang len lỏi. Đến lúc đó, những ngọn lửa ma quái đã gần như bị dập tắt. Chỉ còn vài ngọn lửa nhỏ nhảy múa lác đác trên đầm lầy hoang tàn. Khi cô đang mơ màng, thầy cô đã biến mất đâu đó. Chẳng bao lâu sau, ông xuất hiện từ trong bóng tối, mang theo cung, ba lô và những vật dụng khác mà cô đã để lại ở rìa khu rừng. Đặt phần lớn chung xuống đất, thầy cô sau đó tiến lại gần và cẩn thận đắp chiếc áo khoác mùa đông cho cô. Đây, đừng để bị lạnh. Rain mỉm cười yếu ớt, tận hưởng sự ấm áp. Thầy cô, trong khi đó, tiến tới xác của Huntsman, nhìn nó một cách tò mò và nhẹ đá nó một chút. Sau đó, ông vòng quanh nó chậm rãi, lẩm bẩm những điều vô nghĩa trong giọng nhỏ. Charlie's Knight, đợi đã, đừng nói với ta, đây có phải là những kẻ khốn khổ đã uống mật của Red Queen không? Chẳng bao lâu sau, không còn gì ngoài sự tham lam thú tính. Hừm, có lẽ chúng là như vậy. Thật ngu ngốc, thậm chí em gái nhỏ của ta cũng biết không nên uống bất kỳ thứ gì mà nhân vật mờ ám đưa cho. Chính thầy, thầy mới là kẻ mờ ám. Rain muốn cười nhạo, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Thay vào đó, cô hỏi, thầy, giờ em có thể thức tỉnh không? Cô biết câu trả lời, dĩ nhiên, nhưng nghe lại nó sẽ giúp cô thêm tự tin. Ông mỉm cười, nhóc đã tiến bộ lớn và học cách cảm nhận tinh chất của mình. Ta khá chắc chắn rằng việc hấp thụ sâu sát của con demon này sẽ là giọt nước tràn ly và đóng. Vai trò như chất xúc tác để làm cho tinh chất của nhóc thức tỉnh. Tất nhiên, chỉ thế thôi chưa đủ để biến nhóc thành một awaken. Thầy cô nhìn vào bùn đất với vẻ mặt tỉ mỉ, rồi vươn tay vào bóng tối và kéo ra một chiếc ghế gỗ sang trọng từ đó. Đặt nó xuống đất, ông ngồi xuống và thở ra một hơi hài lòng. Vấn đề là sẽ không có mạch chứa để lưu trữ tỉnh chất của nhóc, và không có cầu nối giữa linh hồn và cơ thể của nhóc. Ít nhất đó là cách ta hiểu. Tuy nhiên, nhóc sẽ có thể kiểm soát tinh chất của mình. Và bằng cách kiểm soát nó, nhóc sẽ tạo ra được một mạch chứa, mà bản thân nó cũng là cầu nối, một sâu co. Điều này sẽ đòi hỏi thời gian và nỗ lực, nhưng với mức độ giác ngộ của nhóc, ta chắc rằng nhóc sẽ làm rất tốt. Khi nhóc hình thành được sâu co, đó là lúc nhóc sẽ trải qua quá trình tái sinh và trở thành awaken. Rain lắng nghe giọng nói của ông trong im lặng. Rồi thở dài, sẽ mất bao lâu? Thầy cô bật cười, ta không biết, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhóc. Nhưng, theo như ta nghe nói, học cách kiểm soát tinh chất mới là phần khó. Việc hình thành sâu co tương đối dễ dàng, mặc dù tẻ nhạt. Vậy nên, vài tháng, một năm, chúng ta sẽ phải chờ xem. Em cược rằng mình có thể làm được trong một ngày. Rain không nói ra suy nghĩ thách thức đó mà mỉm cười. Tiếp theo là gì? Ngồi thoải mái trên chiếc ghế sang trọng, thầy cô mỉm cười. Thăng hoa là bước vượt qua bản chất phàm trần của một người. Nhóc sẽ phải tích lũy sức mạnh bằng cách cải thiện chất lượng của cả tinh chất linh hồn và cơ thể mình. Điều đó có thể đạt được một cách tự nhiên, bằng cách từ từ tinh luyện tinh chất, hoặc bằng cách tiêu diệt những kẻ thù mạnh mẽ. khi tinh chất của nhóc đạt đến sự thay đổi về chất lượng. Bước cuối cùng là cải tạo sâu co của mình. Đó là hơi phức tạp một chút. Ông lắc đầu, phần dễ hơn của quá trình này là học cách đi vào biển linh hồn của nhóc. Phần khó hơn, đáng buồn thay, nó đòi hỏi kiến thức về kỹ thuật tinh luyện linh hồn. Trong quá khứ, nhiều kỹ thuật như vậy đã được loài người chúng ta biết đến. Nhưng đáng buồn thay, di sản đó đã bị mất. Ngày nay, mọi người đều chỉ dựa vào Nightmare Spell. Rain nhướng mày. Vậy, sao? Em không thể thăng hoa. Em nên đi nhảy vào một Nightmare sao? Thầy cô nhíu mày. Không thể thăng hoa. Nhóc nghĩ thầy nhóc là ai chứ? Dĩ nhiên nhóc có thể thăng hoa. Việc không ai khác có kỹ thuật tinh luyện linh hồn không có nghĩa là ta không có. Hoặc ta không thể sáng tạo ra một cái từ đầu. Rain quay đầu lại và nhìn ông một cách hoài nghi. Vậy thầy có cái đó? Hay thầy sẽ sáng tạo ra một cái? Ừ thì, điều đó giờ không còn quan trọng đối với cô. Cô thậm chí còn chưa thức tỉnh, nên thăng hoa dường như còn xa xôi đến mức không thể thực sự cảm nhận được. Thậm chí cả việc thức tỉnh. Rain thở dài, em vẫn muốn thử thách một nightmare. Cô đã quyết định không làm vậy, nhưng điều đó không ngăn cô mơ mộng về việc trở thành một người có nightmare spell. Thầy cô nhìn cô một cách trầm ngâm. Hả? Tại sao? Cô mím môi. Em chỉ muốn thế. Được chứ? Được rồi. Thật tuyệt khi em có thể tạo ra sâu co và thức tỉnh. Nhưng em có thực sự là một awaken không? Một loại awaken nào mà không có aspect chứ? Chưa kể em sẽ không thể nhận được bất kỳ memory nào từ spell. Tất cả những awaken ở Ravenheart đều đi quanh trong bộ giáp sáng bóng và cầm vũ khí được phù phép. Quần áo tự làm sạch và sửa chữa. Ống đựng tên không bao giờ hết. Điều tuyệt nhất là họ có thể triệu hồi và giải phóng trang bị của mình thay vì phải vác chúng theo. Trong lúc leo núi, con đường thăng hoa quá vất vả nếu không có spell. Rain sẵn sàng chấp nhận rằng việc tìm ra aspect và flaw của mình sẽ mất rất lâu. Có thể còn lâu hơn cả việc trở thành một master. Nhưng memory, chỉ cần không phải tự giặt quần áo đã đáng giá rồi. Thầy cô đột nhiên cười lớn. Vậy ra tất cả là về memory sao? Rain lườm ông một lúc, rồi yếu ớt chỉ vào mình. Một bóng ma kỳ quặc như thầy có thể không quan tâm. Nhưng nhìn em xem, nhọ nhem, tro tàn, mồ hôi, nước đầm lầy, bùn đất, máu, và trời biết còn gì nữa. Đây là những thứ em phải đối mặt sau mỗi lần săn. Ravenheart cũng không có máy giặt. Em sẽ phải giặt tay tất cả hoặc trả tiền cho người giặt. Đó là sau khi em trả tiền cho người chữa lành để chữa lành vết thương cho em. Và nói đến chữa lành, quần áo này cũng cần được vá lại nữa. Thầy cô lắc đầu, cười. Ồ, ôi, ta hiểu rồi. Vậy không phải những phù chú hủy diệt và sức mạnh huyền bí là thứ nhóc ghen tị. Mà là nhóc chỉ không muốn giặt đồ. Cô mở miệng, không nói nên lời. Không phải như thế. Ông mỉm cười xảo quyệt. Không phải sao? Rain nghiến răng. Em cũng không muốn phải mang tất cả đống nặng nề đó trên lưng. Thầy cô ngả lưng ra và lại cười lớn. Không thể tin nổi. Sau khi cười thỏa thích, thầy cô lắc đầu và đứng dậy. Nhìn quanh, ông nhặt lên một mảnh gỗ cháy và viết lên nó bằng móng tay. Móng tay của ông cắt mảnh gỗ như lưỡi dao kim cương. Vài khoảnh khắc sau, ông gật đầu hài lòng và ném mảnh gỗ cho Rain. Đây, bắt lấy. Cô giơ tay lên và bắt lấy mảnh gỗ. Rồi khẽ rít lên khi sườn cô nhói đau. A, mang món quà kỳ lạ đến gần mặt. Rain quan sát những chữ khác trên bề mặt. Chúng viết rằng, nhóc đã nhận được một memory. Cô nhíu mày, đây là gì? Thầy cô nhún vai cười. Xem như một phiếu memory đi. Gì, nhóc nghĩ chỉ spell mới có thể thưởng người ta bằng memory sao? Sai rồi. Thầy của nhóc rất tuyệt vời. nên thầy có thể tạo ra memory một cách hoàn toàn tốt. Để xem nào, lần này nhóc đã giết một Awaken Demon, nên ta sẽ tạo cho nhóc một Awaken Memory của bậc 3. Rain chớp mắt, thầy có thể tạo ra memory. Ông quay trở lại ghế và cười. Chắc chắn rồi. Và, không giống Spell, ta thậm chí sẽ tùy chỉnh nó theo sở thích của nhóc. Hơn thế nữa, nghe này, ta thật sự không muốn nói xấu đối thủ đâu. Nhưng Spell, thật sự chẳng có chút sáng tạo nào cả. Tại sao lại giới hạn memory chỉ là vũ khí mạnh mẽ, giáp phù chú và công cụ huyền bí? Có rất nhiều thứ bình thường sẽ trở thành một memory tuyệt vời. Bộ đồ của nhóc, ta sẽ ghi nhớ nó. Không vấn đề gì, nhóc có muốn một cái gối luôn mát hoặc một bàn chải đánh răng ma thuật không? Thầy của nhóc có thể biến điều đó thành sự thật. Ông nhìn cô với vẻ mặt tự mãn. Xê hết tiệt, ta thậm chí có thể biến một cuộn giấy vệ sinh thành memory. Nếu nhóc không sử dụng quá nhiều, nó sẽ không bao giờ hết. Tại sao? Chết tiệt, cái tên này lại nói về giấy vệ sinh. Rain nhìn thầy cô một lúc, rồi chớp mắt vài lần. Thầy đang nói rằng thầy đã có thể tạo ra memory suốt thời gian qua sao? Ông gật đầu, câu hỏi lạ lùng, nhưng đúng vậy, dần dần, máu của Rain bắt đầu sôi lên. Vậy tại sao? Tại sao thầy chưa bao giờ tạo cho em một memory nào? Có phải nhìn em chịu khổ vui với thầy lắm sao? Ông nhìn cô với vẻ mặt bị xúc phạm. Hả? Nhóc đang nói gì vậy? Ta luôn định trang bị vũ khí và trang bị cho nhóc mà. Chỉ là nhóc vẫn còn là con người bình thường. Cho đến khi nhóc tạo ra sâu co và thức tỉnh, linh hồn của nhóc thậm chí không thể chứa được memory. Tự trách mình vì chậm chạp đi. Có gì khó trong việc trở thành con người đầu tiên trong lịch sử thức tỉnh một cách tự nhiên chứ? Ta yêu cầu nhiều lắm sao? Cô hít một hơi thật sâu và quay đi. Nhìn lên bầu trời lần nữa, thật là một tên thần thánh khó chịu và keo kiệt. Ai có thể tạo ra memory? Dần dần, vài suy nghĩ hoành tráng lọt vào đầu cô. Sau một lúc, Rain thở dài, ừ thì, cũng tốt, thầy thật tuyệt vời. Chắc chắn, em sẽ không có aspect, nhưng có memory đã là tuyệt lắm rồi. Nhận chúng trực tiếp từ ai đó thay vì kiếm chúng từ Spell có hơi kỳ lạ. Nhưng, em đoán cũng không khác mấy với cách mà các hậu duệ thừa kế memory từ gia tộc của họ. Thầy cô, nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười. Này, giờ ta nghĩ lại, không phải nhóc cũng là một hậu duệ sao? Anh trai của nhóc có thể cung cấp tất cả mọi thứ mà một gia tộc hậu duệ có. Và còn nhiều hơn thế. Cô nhìn ông đầy khinh bỉ. Ồ, thầy giống như một gia tộc hậu duệ à? Vậy, thầy có Legacy Relic không? Ông nghiêng đầu cười. Một đống. Rain chớp mắt vài lần. Ông ấy thật sự có sao? Thật ra, cô cũng không ngạc nhiên. Vậy còn Citadel thì sao? Ông cười tâu toét. Một Citadel. Chắc chắn rồi. Ta có một cái. Đó là một ngôi đền khổng lồ xây bằng đá cẩm thạch đen, bao trùm trong bóng tối vĩnh cửu. Được rồi, nó hơi cần sửa chữa một chút, nhưng phải làm sao đây? Citadel của ta gần như cổ xưa như vũ trụ vậy, không gian ở đó rất tuyệt vời. Cô nhìn ông im lặng, tuyệt thật, nhắc đến tuyệt vời, vì là thầy, chắc chắn phải có một Supreme trong gia tộc của chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa. Em nên coi mình là hoàng gia sao? Có lẽ nên, đúng không? Thầy cô ho khẽ, có chút xấu hổ. À, thì, về mặt kỹ thuật mà nói, gia tộc của chúng ta không có một sovereign vào lúc này. Mắt của Rain lóe lên sự chiến thắng. Rốt cuộc, khả năng nói nhảm của ông ta có giới hạn. Nhưng chúng ta có một Supreme Devil. Ta từng bắt nạt tên khốn nhỏ đó rất nhiều trong quá khứ. Nhưng giờ hắn đã trưởng thành. Không còn vui nữa. Cô hít một hơi thật sâu. quay đi và nhìn lên bầu trời. Bầu trời lạnh lùng và xa tầm với. Em chịu thua. Hết chương.